Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 22, quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa lao bên dưới vẫn còn có một tầng, ngay ở Thẩm Khang chuẩn bị rời đi thời điểm, ở trong lúc vô tình phát hiện nơi này đi xuống lại còn có một tầng. Mặt trên phòng hộ cũng không tính quá mạnh mà lòng đất phòng hộ nhưng là vượt quá tưởng tượng. Rời à, Thẩm gia là có bao nhiêu có tiền kiến cái ám lao mà thôi, phạm không được như vậy đi. Bên trong toàn thân vách tường đều là cả khối nham thạch kiến, hơn nữa bên trong môn tất cả đều là dùng thép tinh chế đổ bê tông, chỉ lưu lại một cái dùng để đưa cơm lỗ nhỏ, có thể nói là tường đồng vách sắt. Nơi này thành vốn muốn là không hoa cái 180 vạn, sợ là căn bản xây không lên được. Thẩm gia tiêu tốn lớn như vậy tinh lực kiến như thế cái đồ vật dù thế nào cũng sẽ không phải du lịch nghỉ phép dùng đi. Chu vi mê man âm thầm, một điểm ánh sáng lượng cũng không chiếu vào được, bên trong lấy sạch dựa cả vào ánh nến. Ẩm ướt địa lao, ở ánh nến chiếu rọi dưới có vẻ hơi âm u, theo môn trên miệng lỗ nhỏ nhìn sang, những người ở bên trong tựa hồ là bị xích sắt khóa lại, tình cờ hơi có điểm động tác đều sẽ phát sinh leng keng tiếng vang. Trên mặt bị chòm râu tóc dài che đậy không thấy rõ, khuôn mặt hành động tựa hồ có hơi rất khó khăn, đơn bạc thân thể có vẻ rất là suy yếu. Chỉ là trong mắt tình cờ mở mắt ra, nhất thời tinh quang bắn ra bốn phía càng để Thẩm Khang cảm thấy một loại xá ta ai thô bạo. Cao thủ thật mạnh, cao thủ chí ít cũng là tiên thiên cao thủ. Thẩm gia đây là muốn lên trời a, cao thủ như vậy dĩ nhiên khóa ở trong địa lao. Nhiều cao thủ như vậy, này, Thẩm gia là muốn làm gì? Ở trong địa lao lặng lẽ tra xét một phen, Thẩm Khang phát hiện mỗi một cái thép tinh chế phía sau cửa sắt bình thường đều sẽ khóa lại một vị cao thủ. Nhược có chừng hậu thiên 7-8 tầng, cường thậm chí có vài vị tiên thiên cao thủ. Thẩm Khang tuyệt đối tin tưởng, những người này không thể đều là hạng người vô danh. Nói cách khác cái kia sau lưng đều có người, hoặc là danh môn thế gia, hoặc là võ lâm bang phái. Dù sao bất kể là giang hồ vẫn là triều đình đều giống nhau, bình thường thuần túy cây cỏ muốn vươn mình thật quá khó khăn. Càng là những này hỗn giang hồ, nếu là không có cái sư phụ mang theo căn bản chơi không chuyển. Không nên nghĩ cùng nói quyền tiểu thuyết bên trong như thế, nhảy cái nhai liền có thể nhặt được cao nhân tiền bối võ lâm bí tịch. Bình thường cây cỏ liền bí tịch võ công đều xem không hiểu, sao luyện. Ngươi luyện một cái nhìn, luyện bất tử ngươi. Nói chung những cao thủ này chính là cái tổ ong vò vẽ, càng là cái kia mấy cái tiên thiên cao thủ, đặt cái nào đều là thế gia hoặc bang phái thượng tầng thành viên. Các ngươi Thẩm gia dĩ nhiên đem chúng ta cao tầng cho lén lút nhốt lại, cho ngươi mặt là không? Cái gì cũng không nói, đánh hắn, không đánh Thẩm gia, chúng ta mặt mũi để nơi nào? Một khi có người đào tẩu đem chuyện nơi đây nói ra, e sợ Thẩm gia ngay lập tức sẽ nghênh đón mấy thế lực đả kích, tuyệt đối muốn đối mặt ngập đầu tai ương. Chẳng trách muốn dùng như vậy phòng ngự, nhiều cao thủ như vậy chất thành một đống, nếu như không làm kiên cố một ít, đặt ai cũng không tha hiểu ý, hơn nữa Thẩm Khang phát hiện, nơi này cao thủ tuyệt đại đa số đều là gầy trơ cả xương. Thật giống như bị rút đi tinh khí thần bình thường, có vẻ suy yếu vô lực, khí tức cũng cực kỳ bất ổn. Phảng phất là gần đất xa trời, bất cứ lúc nào cũng có thể đèn tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết những cao thủ này người nào không phải nội công thâm hậu, mặc dù bị giam ở tối tăm không mặt trời trong địa lao cũng không dám là lần này dáng dấp. Trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến Thẩm gia cái kia bá đạo thải âm bổ dương công pháp, nếu thật sự là như thế lời nói, Thẩm gia thật là dám chơi. Theo ám lao đường đi về phía trước theo cửa sắt lỗ nhỏ nhìn sang, Thẩm Khang kinh ngạc phát hiện bên trong đứng mấy vị mắt nhìn chằm chằm Thẩm gia cao thủ tựa hồ đang nghiêm trận một khi cái gì. Thẩm gia là thật sự có lòng thanh thản, dĩ nhiên tổ đoàn xem chương trình thực tế, lợi hại. Bên trong hai người tựa hồ không có bao nhiêu ý thức. Ở bên ngoài ẩn giấu đi Thẩm Khang, tựa hồ nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi thuốc từ bên trong truyền đến đi ra, lập tức nín thở. Thật là bá đạo dược, chẳng trách những người ở bên trong gặp không hề chống lại, trước mặt nhiều người như vậy không hề dây thần kinh xấu hổ hãy cùng không thấy như thế. Chúng rồi như vậy dược thấy lợn cái chỉ sợ cũng phải nắm giữ không được đi. Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm giác được bên trong lôi thôi cao thủ khí tức chính đang yếu đi, mà thiếu nữ khí tức nhưng là đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đây là Thẩm gia thải bổ thuật. Chỉ là thiếu nữ trên người loại khí tức này có vẻ hơi không ổn định, hiển nhiên mạnh mẽ thải bổ nghĩ mà sợ là cũng sẽ không như vậy dễ dàng thông hiểu đạo lý. Thiếu nữ thân thể cũng là cấp tốc bành trướng, nguyên bản gầy gò thân thể có vẻ hơi mập giả tạo, chịu đến xung kích nên muốn so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn, thống khổ nhiều lắm. Ở hai người thống khổ kêu rên tiếng rên gì vang vọng một lúc sau liền ngưng lại, lôi thôi cao thủ bị một lần nữa dùng xích sắt khóa lại, mà thiếu nữ nhưng là bị bên trong hộ vệ kéo đi ra ngoài. Đây là, Thẩm gia đại công tử, bị bắt đi thiếu nữ trực tiếp bị bắt đến khác một gian phòng. ẩn giấu ở âm u bên trong. Thẩm Khang lặng lẽ đi theo, ở đây dĩ nhiên nhìn thấy vị kia đệ tử trên xuống dưới nhà họ Thẩm cùng tán thưởng Thẩm gia đại thiếu. Lúc này Thẩm gia đại thiếu cái nào còn có trước như vậy hiền lành lịch sự, biểu cảm trên gương mặt tất cả đều là hung tàn hung lệ, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Đang nhìn đến bị mạnh mẽ lôi vào thiếu nữ lúc đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, càng khiến người ta không rét mà run. Thẩm gia đại thiếu ở bên cạnh thị vệ nâng đỡ đi tới, tùy ý phất phất tay, chu vi hộ vệ lập tức lùi với âm u bên trong góc, không có phát sinh một điểm tiếng vang. Đây là một gia sao thao tác, hơi hơi vừa nghĩ Thẩm Khang trong lòng thì có suy đoán. Bên trong những cao thủ này quá mức mạnh mẽ, nếu là mạnh mẽ thải bổ e sợ gặp thương tới tự thân, thậm chí gặp phải công pháp bá đạo còn có thể nguy cơ sinh mệnh. Những này các thiếu nữ lên hẳn là một loại bước đệm tác dụng, có cái này bước đệm thương chỉ có thể là thiếu nữ thân thể. Mà người nhà họ Thẩm thì lại có thể dễ dàng mà đem những này công lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thẩm gia này một tay chơi rất lưu a cứu, hay là không cứu. Bị mạnh mẽ như vậy chân nguyên qua lại xung kích dằn vặt lấy thiếu nữ nhu nhược thân thể e sợ căn bản không chịu nổi. Hiện tại đặt tại Thẩm Khang trước mặt lựa chọn hạng rất đơn giản, hoặc là không cứu trơ mắt nhìn một thiếu nữ biến mất ở trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ở trên cao nhất tầng kia lúc từ Thẩm gia trưởng lão gian phòng đẩy ra ngoài thiếu nữ trực tiếp bị đốt thực nhân đằng. Những này phát sinh quá nhanh, không chờ Thẩm Khang phản ứng lại thiếu nữ đã bị thực nhân đằng vây quanh thôn phệ hết sạch. Ở Thẩm gia trong địa lao quay một vòng, Thẩm Khang trong lòng tương đương trầm trọng. Nơi này chính là một chỗ lò sát sinh, mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc e sợ đều sẽ có người bị hại. Liền dường như gà vịt bình thường, mỗi ngày đều muốn giết tới không ít lấy thỏa mãn Thẩm gia ham muốn ăn uống. Có thể Thẩm Khang trong lòng rất rõ ràng nếu là lúc này ra tay, e sợ ngay cả mình đều không đi ra được. Chúc mừng ký chủ tra xét Thẩm gia nhiệm vụ hoàn thành. Điểm hiệp nghĩa, 100, khen thưởng tùy cơ một cái bảo dương. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Hệ thống đột nhiên truyền đến tiếng nhắc nhở để Thẩm Khang hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ đến chỉ là đem Thẩm gia địa lao tra xét một phen, cái này nhiệm vụ coi như là hoàn thành rồi. Đo lường đến lượng lớn oán khí lưu lại, hơn 10 năm tích lũy, để nơi này oán khí ngưng tụ không tiêu tan. Thân là đại hiệp há có thể ngồi yên không để ý đến. Tùy cơ nhiệm vụ, hủy diệt Thẩm gia địa lao. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng điểm hiệp nghĩa 200, tùy cơ một cái bảo dương. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ lập tức võ học một môn. Thời hạn một ngày, hệ thống, ngươi đây là đang buộc ta. Hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Nếu liền hệ thống đều không nhìn nổi tuyên bố nhiệm vụ, vậy còn có cái gì có thể nói, làm hắn cách chương.